LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2241, chương 2244, đột phá luyện hư cảnh. Lâm Vũ Phu bên này, biểu tình trên mặt còn là rung động như vậy. Cứ như vậy tại hắn rung động trong ánh mắt của Âm Hồn Tông cái kia luyện hư cảnh cường giả nguyên khí đã bị Tô Minh cho liên tục không ngừng hấp thu tới. Còn tốt Lâm Vũ Phu đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này. Lúc trước hắn tại thượng cổ di tích bên trong cũng nhìn thấy qua Tô Minh xuất thủ. Lần này đã không có lên lần như vậy rung động. Lâm Vũ Phu cũng biết đây là Tô Minh bí mật lớn nhất. Tô Minh có thể ở trước mặt của hắn hiển lộ ra, đó là tin tưởng hắn. Sở dĩ chuyện này Lâm Vũ Phu không cùng bất luận kẻ nào nhắc qua. Cho dù là tại trong Lâm gia cùng hắn quan hệ tương đối khá Lâm Phách Thiên đám người, hắn đều chưa nói qua. Để cho Lâm Vũ Phu tương đối kỳ quái là, cái này luyện hư cảnh cường giả đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mới vừa đến đáy xảy ra chuyện gì? Cái này luyện hư cảnh cường giả không giải thích được liền không có. Chẳng lẽ vừa rồi đuổi giết hắn là một cái giả luyện hư cảnh cường giả? Sẽ không nha. Lâm Vũ Phu cũng lĩnh hội qua năng lực của người này. Tại kéo dài khoảng cách dưới tình huống, hắn đều kém chút đem Lâm Vũ Phu giết chết. Đủ để chứng minh cái này Âm Hồn Tông cường giả thực lực là phi thường khủng bố. Xem ra bí mật trong đó chỉ có thể trông cậy vào một hồi Tô Minh đến mở ra. Tô Minh cuối cùng là hút tốt rồi nguyên khí, lúc này mới thu tay lại. Nhìn xem trước mặt vô cùng suy yếu Âm Hồn Tông cường giả, Tô Minh trực tiếp xuất thủ, đem con hàng này giết chết. Lâm Vũ Phu nhìn trợn mắt hốc mồm, tựa hồ có chút thật không dám tin tưởng bộ dáng. Một mực đuổi giết bọn hắn Âm Hồn Tông cường giả, vậy mà liền như vậy không thấy. Liền giết. Lâm Vũ Phu biểu tình trên mặt tựa hồ lập tức liền bị dại ra. Tô Minh là tức giận nói, không giết còn có thể làm gì? Chẳng lẽ giữ lại ăn Tết sao? Dù sao lại không phải lần đầu tiên giết Âm Hồn Tông người. Cẩn thận tính một chút, nếu như không tính sai, Tô Minh đã làm rơi 3 cái Âm Hồn Tông đệ tử. Cùng Âm Hồn Tông cái này cựu oán cũng sớm đã kết, cũng không nhiều cái này một cái hai cái. Lâm Vũ Phu nghĩ một hồi nói cũng đúng, cuối cùng là trong lòng thở dài một hơi. Gia hỏa này chết về sau, cuối cùng là để cho Lâm Vũ Phu tạm thời thư hoãn một lần. Tối thiểu nhất gần nhất mấy ngày nay tâm tình khẩn trương có thể hơi tốt một chút rồi. Hơn nữa cái này nhưng là một cái Âm Hồn Tông luyện hư cảnh cường giả a. Đem luyện hư cảnh người giết đi, tương đương với suy yếu một chút Âm Hồn Tông thực lực. Cũng coi là giảm bớt Lâm gia bên kia áp lực. Lâm Vũ Phu kỳ quái hỏi một câu. Tô huynh, mới vừa đến đáy chuyện gì xảy ra? Cái kia luyện hư cảnh cường giả, vì sao lập tức liền bị thương? Người đừng nhìn ta, ta chính mình cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra đây. Cảm giác khó hiểu, Tô Minh đối với sự kiện này cũng là rất giật mình. Còn không có biết rõ ràng, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ nhà mình trương này bàn ăn còn là ẩn giấu đi nhiều năm siêu cấp pháp bảo. Bản thân ghé vào cái này lão trên mặt bàn ăn nhiều năm như vậy mà nói, vậy mà căn bản cũng không biết. Nếu quả thật nói như vậy, Tô Minh chẳng phải là liền muốn vô địch? Lâm Vũ Phu thì là im lặng nhìn thoáng qua Tô Minh, trong lòng tự nhủ đây chính là tại trong nhà người a. Người muốn là không biết mà nói, còn có ai biết rõ? Đinh linh linh, ngay lúc này, Tô Minh điện thoại reo đến rồi. Dĩ nhiên là Tô Khải Sơn đánh tới. Tô Minh cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp liền nhận nghe điện thoại. Uy, cha, ngươi làm sao lúc này gọi điện thoại đến đây a? Tô Minh, vừa rồi trong nhà có phải hay không đến cái gì cổ võ giả tập kích ngươi? Tô Khải Sơn mở miệng câu nói đầu tiên là hỏi cái này. Tô Minh lập tức liền kinh trụ, kỳ quái mở miệng nói ra. Không thể nào cha, ngươi có phải hay không trong nhà trang theo dõi? Ngươi đầy đều biết, cũng khó trách Tô Minh như vậy kinh ngạc. Vừa rồi cái này Âm Hồn Tông cường giả mới tới, Tô Khải Sơn vậy mà sẽ biết. Bất quá mới qua vài phút mà thôi, Thật là đáng sợ. Tô Khải Sơn lại tức giận nói. Người có thể kéo đến đi. Là ta trong nhà lưu lại cấm kỵ. Chính là sợ ngươi đã xảy ra chuyện gì. Vừa mới cái kia cấm kỵ bị chạm đến. Sở dĩ ta mới là không phải trong nhà đi cổ võ giả công kích ngươi. Thì ra là thế. Tô Minh cuối cùng là hiểu rồi. Khó trách vừa rồi như vậy kỳ quái đây. Không giải thích được liền thắng. Hợp lấy suy nghĩ cả nửa ngày là có chuyện như vậy. Tô Khải Sơn vậy mà vì hắn trong nhà âm thầm lưu lại cấm kỵ. Đoán chừng là lần trước tên biến thái kia lão đầu trong nhà kém chút đem Tô Minh giết chết, để cho Tô Khải Sơn cảm thấy không an toàn, cho nên mới trong bóng tối bày ra phòng ngự biện pháp. Cũng coi là vì Tô Minh an toàn, tại đề phòng vạn nhất. Chỉ bất quá chuyện này hắn cũng không có nói cho Tô Minh. Sở dĩ Tô Minh căn bản cũng không biết. Tô Minh vội vàng nói. Đích thật là một cái tới cửa đến tìm phiền toái. Bất quá còn không có đụng phải ta đây. Người liền trực tiếp bị thương nặng. Ta mới vừa rồi còn đang kỳ quái chuyện gì xảy ra. Chuyện cụ thể, Tô Minh cũng không nói. Sợ nói về sau, Tô Khải Sơn căn bản liền không nguyện ý để cho hắn đi cổ võ thế giới. Đến lúc đó liền không có cách nào quản chuyện của Lâm gia. Được. Ngươi không sao liền tốt. Mình ở trong nhà cẩn thận một chút. Có việc liền hướng trong nhà trốn là được rồi. Luyện hư cảnh người đều không thể chịu được ta lưu lại cấm kỵ. Annie thế nào? Tô Khải Sơn hỏi. Yên tâm đi cha. Annie nàng đã sớm ngủ. Vừa rồi động tĩnh rất nhỏ. Căn bản liền không có nhao nhao đến nàng. Tô Minh tiếp tục hỏi. Cha, ngươi chừng nào thì có thể trở về? Ta đây mới tới đây chứ. Đoán chừng lại nhanh cũng phải qua mấy ngày đi. Nếu như có chuyện gì gấp, liền tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho ta. Tô Khải Sơn nói ra. Tô Minh nói ra. Được, cha ngươi sớm nghỉ ngơi một chút a. Nguyên lai là cha ta trong nhà lưu lại cấm kỵ. Vừa mới cái kia ra hỏa, còn không có đụng phải ta liền không thấy. Tô Minh mở miệng đối với Lâm Vũ Phu nói một câu. Lâm Vũ Phu trong ánh mắt của lóe lên một vòng thần sắc kính nể. Không khỏi mở miệng nói ra. Tô tiền bối quả nhiên lợi hại a. Khó trách Lâm nhạc sư thúc. Một mực đối với hắn khen ngợi rất nhiều đâu. Ai u ta đi. Tô Minh bên này bỗng nhiên bưng kín bụng của mình. Một bộ không quá thích ứng bộ dáng. Lâm Vũ Phu vội vàng nói. Tô huynh, người thế nào đây là? Không được. Ta giống như muốn đột phá. Tô Minh bên này bỗng nhiên nhíu mày một cái. Vừa rồi hấp thu nguyên khí nhiều lắm. Dù sao cũng là luyện hư cảnh trung kỳ cường giả nguyên khí. Lập tức toàn bộ hấp thu tới được mà nói. Tô Minh căn bản liền không chịu nổi. Cái này trong chốc lát đi qua về sau. Liền bắt đầu phát tác. Đã có không ít lần hấp thu số lớn nguyên khí về sau. Cũng là cái bộ dáng này. Nhất định phải đột phá. Hơn nữa một lần này đột phá tựa hồ đến vẫn đủ kịp thời. Dù sao lập tức phải đi cổ võ thế giới. Cảnh giới tăng lên đối với Tô Minh mà nói thế nhưng là rất khẩn cấp sự tình. Cảnh giới càng cao, Tô Minh có thể trợ giúp Lâm ra khả năng lại càng lớn. Vốn liền hóa hình cảnh hậu kỳ Tô Minh lần này đột phá thì sẽ đến đạt luyện hư cảnh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.